Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 676, Tổ Long Phân Thân. Phân thân này tuy rằng mạnh mẽ, bất quá ngoại hình nhưng là để ta không hài lòng lắm. Thần điện trong hư không, Bố La Lâm duỗi ra bản thân hai cái màu trắng như tuyết lông xù móng vuốt. Trên mặt lộ ra không gì sánh được thần sắc cổ quái. Hắn đường đường vĩnh hằng chi chủ, uy hiếp toàn bộ vũ trụ hải. Một bộ phân thân nhưng là như vậy đáng yêu kiều tiểu. Thực sự là quá buồn cười. Điều này làm cho Bố La Lâm có chút không thể nào tiếp thu được. Tốt ở bộ này phân thân nắm giữ hai loại hình thái. Bằng không, ta ngược lại thật ra thật có chút không dám để một thân thể này ở vũ trụ hải lộ diện rồi. Bố La Lâm lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, lắc lắc đầu, tiểu thú trắng như tuyết hình tượng thực sự là để hắn có chút khó có thể chịu đựng. Sau một khắc, hắn ánh mắt đột nhiên ngưng lại, nhất thời toàn bộ trắng như tuyết thân thể bắt đầu hơi rung động lên. Xì, đầu tiên là trên đỉnh đầu của hắn, hai cái óng ánh long lanh sừng nhọn mãnh đâm ra. Tiếp theo, sau lưng của hắn, xương đuôi bắt đầu từ từ duỗi dài, toàn bộ trên thân hình trắng như tuyết bộ lông bắt đầu bóc ra, lộ ra tỏa ra năm màu thần mang lân giáp. Giờ khắc này, tiểu thú trắng như tuyết dáng dấp thình lình đang ở từ gia tộc nghịch thiên hướng về trời sinh tổ long tiến hành chuyển biến. Kêu gào, một tiếng to lớn rít gào ở hư không thần điện bên trong bỗng nhiên nổ tung. Bố La Lâm tiểu thú trắng như tuyết thân thể đột nhiên tuôn ra vô tận óng ánh hào quang bảy màu. Hầu như đem toàn bộ thời không đều che kín rồi. Chói mắt bảy màu quang chiếu hướng về vô tận xa xôi trong hư không vũ trụ. Đem tảng lớn tinh không triệt để rọi sáng rồi. Chỉ chốc lát sau, hào quang óng ánh kia mới từ từ thu lại. Giờ khắc này trong hư không, một đầu khổng lồ có tới 100 vạn cây, cả người bao trùm bảy màu thần hà rồng thần đột nhiên xuất hiện. Vô tận ngôi sao ở thân thể hắn bao quanh, một đôi con mắt màu vàng óng toát ra không gì sánh được uy nghiêm hào quang. Thân thể dài độ 365 vạn cây, không bàn mà hợp chu thiên số lượng. Đây là có cái gì thâm ý sao? Bố La Lâm tự nói. Màu vàng ánh mắt nhìn mình chằm chằm quay quanh thân rồng. 365 là một cái thần kỳ con số. Hắn tu luyện thiên bi huyền pháp, tương lai đại thành sau cũng là muốn ở trong người mở ra phù hợp con số này không gian. Ngưng luyện ra 365 tôn kim thân thần chỉ. Tuy rằng không rõ ràng mấy chữ này có gì nội hàm, thế nhưng Bố La Lâm lại biết. Chính mình giờ phút này từ tiểu thú trắng như tuyết thân thể chuyển biến mà thành tổ long thân thể. Đến cùng cường đại đến mức nào? Oanh, trong tinh không, Bố La Lâm tổ long thân thể chấn động mạnh, nhất thời bảy màu thần lực tia sáng ầm ầm bạo phát. Trong tinh không dường như dấy lên một hồi bảy màu thần hòa. Đem hư không đều là đang hòa tan. Thiên bi huyền pháp, cửu bí còn có Rinnegan, của ta hết thảy bí pháp đều có thể ở thân thể này bên trên triển khai. Bây giờ này tổ long thân thể thực lực đã so với bản tôn nhân loại của ta còn cường đại hơn rồi. Bố La Lâm một đôi màu vàng mắt rồng bắn ra óng ánh không gì sánh được hưng phấn quang mang. Giờ khắc này, khổng lồ bảy màu thân rồng bên trên, Bố La Lâm triển khai Suzenu sau. Nhất thời bao trùm lên một tầng đồng dạng tỏa ra hào quang bảy màu thần lực sắc ngoài. Đồng thời khổng lồ tổ long trên đầu, 9 câu ngọc Rinnegan tái hiện ra, tỏa ra hào quang màu đỏ ngòm. Đây chính là hệ thống chỗ đáng sợ, bởi vì Bố La Lâm tất cả bí pháp đều là lấy bí văn đồ hình thức tồn tại với trong linh hồn của hắn. Nói cách khác, hắn mỗi một vị phân thân đều có thể hoàn mỹ nắm giữ hắn nắm giữ tất cả bí pháp. Dù cho là thiên phú bí pháp đều không ngoại lệ. Chính là bởi vì như vậy, lúc này Bố La Lâm, hắn này một tổ long phân thân bởi vì gen cấp độ so với nhân loại bản tôn mạnh hơn gấp 3. Thực lực tổng hợp cũng đã vượt qua bản tôn nhân loại của hắn. Ha ha, bây giờ nhiều một đạo này mạnh mẽ phân thân, bản tôn nhân loại của ta tiếp tục ở trong vũ trụ loại nhỏ của người sáng lập cự phủ lúc tu luyện. Liền không cần dựa vào phân thân ở bên ngoài cất bước rồi. Bố La Lâm lộ ra vẻ vui thích. Trước hắn cửu U Chi Hải cần tọa chấn nguyên thủy vũ trụ vĩnh hằng đại lục. Bởi vậy khi bản tôn nhân loại của hắn ở trong vũ trụ loại nhỏ của người sáng lập cự phủ lúc tu luyện, cũng chỉ có thể dựa vào phân thân sông sáo bên ngoài rồi. Tuy rằng cứu cực ảnh phân thân có thể để cho bản tôn của hắn rất nhanh giáng lâm đến phân thân bên trên, nhưng là như vậy chung quy là rất phiền phức. Thế nhưng hiện tại có này mạnh mẽ tổ long phân thân, Bố La Lâm sẽ không có như vậy phiền não rồi. Sau này ta phân thân này liền vĩnh viễn duy trì tổ long hình thái rồi. Tiểu thú trắng như tuyết hình thái Bố La Lâm tự hỏi không thể nào tiếp thu được. Bởi vậy hắn dự định vĩnh viễn để kia một hình thái biến mất. Hắn bộ thứ hai phân thân chính là triệt để tổ long thân thể rồi. Bây giờ ta cũng coi như là cửu châu chính thống huyết duệ. Hơn nữa thiên bi huyền pháp. Nói vậy bất luận là chiến kiếm thần đồ vẫn là thiên bi, đều sẽ không ở bài xích ta rồi. Bố La Lâm tự nói, trong mắt màu vàng óng bên trong bắn ra hào quang óng ánh. Trường sinh giới, trong vùng biển cấm kỵ, trên đảo rồng, giờ khắc này, trong đêm tối, trên long đảo không sấm vang chớp giật, đáng sợ khí tức phúc tán các nơi, huyết tinh chi khí bao phủ toàn bộ hòn đảo, một tòa hắc ám tử thành đứng vững ở rừng rậm nơi sâu xa. Ở nó ngoại vi, đại lượng long tộc trên không trung bay lượn, không ngừng bùng nổ ra khí tức kinh khủng, oanh kích tử thành cửa thành. Lúc này, bị thiên bi trấn áp long tộc hoàn toàn khôi phục thần tính. Sức mạnh một lần nữa trở về rồi. Khôi phục sau long tộc, không biết xuất phát từ loại nào mục đích, giờ khắc này đang ở điều khiển những kia đến từ chính trường sinh đại lục thế lực khắp nơi các đệ tử tinh anh, nỗ lực đem bọn họ đuổi tiến trong tử thành. Đi thôi, ở lại chỗ này một con đường chết. Trong đám người, Tiêu Thần trầm giọng mở miệng, trong ánh mắt có kiên quyết. Mọi người giờ khắc này đều là bị chặn ở tử thành cửa. Phía trước là một tòa âm u đáng sợ, như địa phủ khủng bố chi địa. Mấy trăm âm binh cầm trong tay chiến mâu tỏa ra khiến người ta không gì sánh được sợ hãi sát phạt. Khí tức, mà phía sau lại là một đám mạnh mẽ long tộc, chính đang không ngừng phun ra hủy diệt ánh sáng. Liều mạng, một bên, Liễu Như Yên, Nhất Chân Hòa Thượng cùng Liễu Ngộ cũng là thần sắc bất chấp. Đi, Tiêu Thần kéo lại tiểu thú trắng như tuyết, hướng về trong tử thành phóng đi. Luân hồi vương các loại ba bộ xương theo sát phía sau. Liễu Như Yên, Nhất Chân Hòa Thượng, Liễu Mộ cũng là động. Ê a, bị Tiêu Thần lôi kéo. Tiểu thú trắng như tuyết phát ra bất mãn lầm bầm. Nó nhìn chu vi âm u tử thành. Lông xù trên mặt lộ ra nhút nhát thần sắc. Bên ngoài long tộc tiểu gia hỏa là không sợ, nhưng là tòa thành chết này nhưng là để nó trong lòng không dễ chịu. Bất quá, bị Tiêu Thần lôi kéo tiến vào khủng bố tử thành, tiểu gia hỏa tuy rằng bất mãn nhưng cũng không có dãy rủa. Rốt cuộc trước nó bị Bố La Lâm nắm lấy thời điểm, Tiêu Thần liều mạng cứu nó, bị Bố La Lâm đánh bay thổ huyết cảnh tượng vẫn là nhớ ở trong lòng. Có thể nói bây giờ tiểu thú trắng như tuyết đã là đem Tiêu Thần xem là thân mật nhất người nhà rồi. Sở dĩ hiện tại nó có thể lần thứ hai trở lại Tiêu Thần bên người, chính là lão tổ long thủ bút. Lão tổ long đem tiểu thú trắng như tuyết từ trong tay Bố La Lâm cứu sau khi trở về. Xuất phát từ nguyên nhân nào đó trong bóng tối đem lại đưa đến Tiêu Thần bên người. Bị Tiêu Thần bọn họ một chuyến ảnh hưởng, nguyên bản còn đang do dự còn lại người tu luyện cũng đều là dồn dập bắt đầu hướng về trong tử thành phóng đi, bởi vì long tộc bức bách càng ngày càng chặt. Đã có một ít người bị chúng nó phụt lên ra hủy diệt ánh sáng bắn chúng mà tan thành mây khói. Ở tại tử thành bên ngoài chỉ có thể chết ở trong tay long tộc. Đã như vậy, còn không bằng tiến vào trong tử thành, có lẽ còn có cơ hội sống sót. Giờ khắc này, càng ngày càng nhiều người tu luyện hướng về trong tử thành xông qua. Ở trên tử thành phương, bóng dáng của Bố La Lâm đứng thẳng giữa hư không, một đôi con mắt nhìn chằm chằm phía dưới. Đó chính là dẫn tới tử vong thế giới đường nối sao? Hắn thấp giọng tự nói, một đôi mắt phát sáng, nhìn về phía trong tử thành một nơi. Đó là một tòa hắc ám cốt tỉnh. Bố La Lâm rất rõ ràng, tòa kia cốt tỉnh chính là tử vong thế giới một vị bị giết chết vô thượng tổ quân xương cổ biến thành. Ẩn chứa trong đó dẫn tới thế giới kia đường nối, trước thái cổ vạn giới trung tâm. Nhưng là ẩn chứa không ít huyền bí a. Rất nhanh ta sẽ trước đi tìm tòi hư thực. Hắn khẽ cười nói. Hả? Sau một khắc, thần sắc của Bố La Lâm khẽ nhúc nhích. Chỉ thấy màu đen kịt tử thành bên trong. Hai đạo âm lạnh ánh mắt đột nhiên hiện lên ở cốt tỉnh bên. Chính gắt gao tập trung hắn. Là ngươi, toại nhân thị. Bố La Lâm nhìn chăm chú mà đi. Trong lòng hiểu rõ, kia cốt tỉnh bên bóng người màu đen chính là trong tử thành toại nhân thị bộ kia thi hài. Ở hư thực chi chiến bên trong, đạo này thi thể đã từng ra tay là hư ảo bán tổ thần đưa ma. Bất quá ở trận chiến đó sau khi kết thúc, triệt để hóa thành một nắm cát vàng, hiếm hoi còn sót lại ý chí, đều không có chân chính thân xác. Căn bản là không có cách phát huy ra chân chính tổ thần cấp chiến lực. Chẳng lẽ còn nghĩ ra tay với ta? Hắn cười nhạt, tương tự tập trung toại nhân thị thi thể. Hắn biết rõ, đạo này thân thể vẻn vẹn là toại nhân thị một luồng ý niệm. Mượn sức mạnh của tử thành biến ảo mà ra. Ở tử thành bên trong phạm vi nắm giữ tổ thần cấp chiến lực. Bất quá thân thể căn bản là không thể rời bỏ tòa thành trì này. Cùng kia 99 bậc thềm đá sau lưng ma ảnh cách biệt không có mấy. Toại nhân thị thân ảnh cao lớn đứng thẳng ở tử thành cốt tỉnh bên. Hai đạo khiếp người ánh mắt nhìn chằm chằm Bố La Lâm nhìn chốc lát. Liền trực tiếp tiêu tan rồi, mà Bố La Lâm cũng không có lại tiếp tục ở lâu. Liếc mắt một cái tiêu thần đám người tình huống sau, lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, sau đó hướng về thiên bi vị trí mà đi. Hắn bây giờ mặc dù là hình người, thế nhưng trên thực tế chân thân chính là tổ long thân thể. Nắm giữ cửu châu vương giả huyết mạch sau, Bố La Lâm muốn thử một chút, hắn hôm nay dựa vào thiên bi huyền pháp có thể hay không khống chế thiên bi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ